Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 383, quyển 8, đi ngủ chung với Amy, góc truyện audio.com, Quất Noãn Tâm đỏ mặt cứ vòng vo mãi nhưng không chịu nói. Dù sao anh cũng đã về đây rồi, đừng quay lại đó nữa, nếu không tôi rất mất mặt, anh ngồi im ở đây là được, không cho phép đi đâu hết. Nam Cung Nghiêu cũng không cãi lại, anh biết rõ cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Những lúc như thế này, càng không nên chọc cô, dù sao, mục đích của anh cũng sửa đạt được rồi. Cô có mạnh miệng đi nữa thì cô vẫn phải thừa nhận sự thật cô đang ghen. Điều anh muốn chính là phải bắt cô thừa nhận tình cảm của mình, nhìn nhận thật rõ người cô yêu là anh. Đêm khuya ở vùng núi có một sự yên tĩnh đến tuyệt vời. Đêm tối đen như mạng nhện, trên trời có vô số ánh sáng lấp lánh, sáng ngời của những ngôi sao. Ánh sáng của mặt trăng rọi vào mặt của từng người, họ đều đang đắm say trong cảnh đêm. Dù sao, sống ở nơi thành thì phồn hoa ồn ào, xe cộ tấp nập đã lâu, rất ít khi có cơ hội gần gũi thiên nhiên như lúc này, trong lòng vô cùng thanh bình. Quất Noãn Tâm ôm bé Thiên, còn hát cho con nghe những khúc đồng dao. Trên trời đầy ánh sao, từng ngôi sao sáng lấp lánh, treo ở trên bầu trời, giống như rất nhiều đôi mắt nhỏ xinh. Ca khúc này lúc trước mẹ thường hát cho cô nghe, nó làm gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm. Mặc dù cô rất ngạc nhiên khi mình không phải là con gái của Quất Kiến Hùng, cũng không biết rốt cuộc mình là con của ai. Nhưng cô chưa từng trách mẹ của mình, cô tin rằng cho dù trước kia vì lý do gì mẹ mang thai mình, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu thương cô, như vậy đã đủ rồi. Trong lúc cô ngâm nga bài hát, Nam Cung Nghiêu cũng lẳng lặng ngắm nhìn cô, ánh mắt luôn dịu dàng. Lúc này đây cô đắm chìm trong ánh sáng của mặt trăng, hàng lông mi mềm mại tản ra tình yêu thương của người mẹ, vô cùng dịu dàng. Lúc cô cúi đầu nở nụ cười xinh đẹp với bé Thiên, làm anh chợt ngừng thở. Anh theo dõi sát sao từng cái nhăn mày, từng cử động của cô. Đến lúc cô đưa tầm mắt lên, nụ cười vẫn chưa mất đi, dường như đang mỉm cười với Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim anh như bị va chạm mạnh, anh cảm thấy mình có thể bằng lòng chết đi chỉ vì nụ cười đó. Anh cũng cảm thấy oán giận mình, lúc cô còn yêu anh, vẫn còn nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc đó với anh, thì anh lại không biết trân trọng nụ cười đó, đã vậy còn làm cô đau khổ. Quất Noãn Tâm không mang giày, đi chân trên, càng trở nên tự nhiên hơn. Ở dưới ánh trăng, cô giống như một tinh linh nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô không hề nhận thấy mình có vẻ đẹp đó, cũng không biết rằng Nam Cung Nghiêu vẫn luôn ngắm nhìn cô, ánh mắt rất mặn nồng, đủ để kéo cô đắm chìm vào đó. Bé Thiên, con qua đây với papa. Vâng, cảm giác có cả papa và mama ở bên cạnh quả thực rất hạnh phúc. Bé Thiên lại xà vào lòng Nam Cung Nghiêu là nũng, papa, những ngôi sao đó rất đặc biệt nha. Đó là sao gì vậy ba ba? Đó là tròm thủy bình. Qua, đúng là giống một cái trai ghê, rất đáng yêu đó. Quất Noãn Tâm xoa nhẹ đầu bé Thiên. Đứa ngốc, mặc dù một mình cô nuôi dạng bé Thiên, mỗi ngày con cũng nở nụ cười giống như rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn nụ cười của con lúc này đây, Quất Noãn Tâm mới hiểu rõ, bây giờ bé Thiên hạnh phúc biết bao, đây mới là niềm vui sướng nhất của con. Có lẽ cô không nên ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ cho mình, mà không nghĩ đến hạnh phúc của bé Thiên. Cô nhìn Nam Cung Nghiêu, anh đang chọc bé Thiên cười, cũng đang cười theo con. Có lẽ anh không phải là một người chồng tốt, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt, cô có thể khẳng định như vậy. Đêm càng, góc truyện audio.com, khuya hơn, các cha mẹ đều dẫn con trở về lều nghỉ ngơi. Quất Noãn Tâm lau trán cho bé Thiên, con xem con kiệt chơi tới người toàn mồ hôi, áo ướt vậy dễ bị cảm lắm đó. Không có đâu, không có đâu, bé Thiên vui như vậy, tất nhiên không bị bệnh rồi. Được rồi, nên ngừng chơi rồi. Phải đi ngủ thôi. Quất Noãn Tâm muốn bé Thiên ngủ ở giữa, nhưng thằng bé cứ nằm ở sát bên. Trong lòng Nam Cung Nghiêu rất thỏa mãn, đúng là con trai ruột, rất biết dành phúc lợi cho papa nha. Bé Thiên, ngoan, ngủ ở giữa đi. Không muốn, không muốn, bé Thiên nằm ở giữa không ngủ được. Quất Noãn Tâm hết cách đành để bé Thiên ngủ ở bên trái, mình ngủ ở bên phải. Nam Cung Nghiêu được hời còn khoe mẽ, vậy không phải anh ngủ bên cạnh em mà. Rõ ràng anh cố ý, đáng ghét. Cô trừng mắt liếc anh, sao anh nói nhiều vậy, còn không mau đi ngủ. Vậy, em nói rõ ràng chút đi, là em cho anh ngủ ở bên cạnh em. Được nước còn làm tới Quất Noãn Tâm nghiến răng, nếu anh không muốn ngủ, thì ra ngoài ngủ đi. Yên tâm, ở đây không có chuột đâu. Nhưng mà có hổ báo hay không, thì không biết đâu. Nói không chừng ngày mai vừa tỉnh dậy, anh đã mất tiêu rồi đó. Em ác vậy sao, anh sợ em khóc lóc chạy đi tìm anh. Anh yên tâm, tôi chắc chắn không làm vậy. Tôi còn mong sao anh bị cọp beo kéo đi. Nam Cung Nghiêu tính toán một lát, nếu em không cho anh ngủ ở bên cạnh, còn ngủ ở ngoài nguy hiểm như vậy, không bằng anh đến chỗ cô giáo Amy ngủ vậy. Anh làm bộ bỏ đi, Quất Noãn Tâm bật dậy ngay. Nam Cung Nghiêu, anh là đồ khốn, đứng lại cho tôi. Anh hài lòng mỉm cười, quay đầu lại cau mày. Sao vậy, có chuyện gì sao, tôi không cho anh qua chỗ Amy ngủ. Lý do, bây giờ anh là chồng trên danh nghĩa của tôi, lại ngủ chung với cô giáo, nếu để các phụ huynh khác biết được tôi sẽ rất mất mặt. Anh muốn tôi sau này không ngóc đầu lên được hả? Nếu em lo lắng chuyện đó, vậy em yên tâm, anh sẽ cẩn thận, không để phát hiện đâu. Anh tóm lại không cho phép anh đi. Anh không đi cũng được, chỉ cần em nói. Ông xã, anh hãy ngủ cùng với em đi. Tôi không thèm nói. Ồ, vậy anh đi đây, đáng ghét. Cô biết rõ anh ác ý chơi cô, nhưng bất noãn tâm cũng hết cách. Đành phải dằn lòng xuống, kêu anh lại. Tôi nói được gì chứ gì. Anh cau mày, chờ đợi cô mở miệng. Cách chương.